Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Huyết Nguyên, Trung, chương 62 kết thúc cầm áp dòng nước ấm xẹt qua lồng ngực. Mỏng manh luật động lại một lần rõ ràng, đồng bộ nhảy lên thanh âm ở đỉnh núi khi đan chéo tuy hai mà một. Nhưng là dần dần một thanh âm chậm rãi yếu đi đi xuống. Nguyên bản suy yếu một bên khác lại tỏa sáng sức sống giống nhau mạnh mẽ lên cho đến vững vàng, sờ. Thầm mơ mơ màng màng cảm thấy chính mình tựa hồ ngủ thật lâu. Đầu rất đau tự hỏi đều trở nên lao lực, nỗ lực hiểu rõ tỉnh đồng thời ngủ say di chứng còn ở ý đồ đem hắn kéo hồi vực sâu, dãy dụa thật. Lâu sau hắn rốt cuộc miễn cưỡng mở hai mắt, trong nhà ánh đèn lờ mờ cũng không chói mắt. Cảm giác dần dần thu hồi hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ ở một cái kỳ quái trong thạch động. Chính bò nằm ở một khối ấm áp thân hình thượng, người nọ dưới thân hẳn là giường đá. Đáp đặt ở một bên thủ hạ là cứng rắn lạnh lẽo xúc cả mơ siêu hắn nhớ tới chính mình cùng Bạch Hiêu. Tìm được rồi mẫu trùng chu sát đối phương, không nghĩ tới ở cuối cùng thắng lợi thời khắc, hắn lại bị không rõ chân tướng xúi dục thật chắc phiên thọc một đao. Lúc ấy sở thầm tâm tình có thể nói là ngũ vị trần tạp. Cũng không biết là nên tự trách mình quá thiếu cảnh giác. Hay là nên vô cùng đau đớn bọn họ heo đồng đội giống nhau thao tác khủng bố điện ảnh tử vong cùng. Trong trò chơi là giống nhau. Ở hắc ám đánh úp lại kia một cái chớp mắt nói không hoảng loạn là giả. Tử vong ai đều sẽ sợ hãi. Nhưng chân chính đi đối mặt thời điểm xem nhẹ rớt kia nói không rõ tiếc nuối. Hắn có thể cảm giác được một tia giải thoát cùng thoải mái. Liền phảng phất chờ mong đã lâu giống nhau, không nghĩ tới còn có thể lại lần nữa tỉnh lại. Chẳng lẽ điện ảnh cốt truyện còn không có kết thúc sao, cảm quan đã trở lại. Nhưng bởi vì có một đoạn thời gian không có hoạt động nguyên nhân. Tứ chi cũng không quá nghe sai sử, sở thầm hoãn một hồi, mới gian nan chống thân thể, ngẩng đầu vừa thấy. Dưới thân người quả nhiên là Bạch Hiêu, dãy dụa từ hắn trên người phiên đi xuống, thở hổn hển mấy khẩu khí thô, vừa rồi thật vất vả tích góp sức lực lại không có. Sở thầm tính toán lại sức lực một hồi, sau đó ngồi dậy nhìn xem tình huống, kế hoạch thực hảo. Chỉ là không một hồi sở thầm liền cảm thấy một tia không thích hợp. Bên người nhân thể ôn tựa hồ đang không ngừng giảm xuống hơn nữa chậm rãi cứng đờ trong lòng xẹt. Qua bất tường phỏng đoán, sở thầm lập tức luống cuống, adrenaline tiêu thăng cắn răng liền ngồi lên, xoay người đi đẩy Bạch Hiêu, Bạch Hiêu, Bạch Hiêu, ngươi tỉnh tỉnh, uy, thủ hạ thân hình nhậm này bài bố lắc lư hai hạ. Kia tuấn lãng khuôn mặt lúc này lại phiếm mất tự nhiên trắng bệch, ẩn ẩn lộ ra thanh, nghiêng cổ gian viên động giống nhau giấu răng bên lưu trữ khô cạn vết máu, sở thầm theo bản năng đi. Lau hướng khóe miệng, quả nhiên sờ đến một tay huyết, Bạch Hiêu. Mẹ ngươi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Tỉnh tỉnh, nhanh lên tỉnh tỉnh, chưa từ bỏ ý định chụp đánh đối phương gò má. Vào tay xúc cảm lại làm sở thầm như trụy động băng, tại sao lại như vậy? Điện ảnh còn không có kết thúc sao? Rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi cho ta tỉnh tỉnh, Bạch Hiêu, đã quên chính mình vừa mới từ suy yếu trung tỉnh lại. Chống đỡ khuỷu tay một cái thoát lực làm hắn thật mạnh té lăn quay Bạch Hiêu trên người, thảo mẹ. Ngươi, sở thầm há mồm liền cắn ở chính mình trên cổ tay. Vài cái liền cắn xé huyết nhục mơ hồ, đau nhức kích thích làm hắn lại lần nữa ngồi dậy, đem chảy huyết thủ đoạn đưa đến đối phương bên miệng. Máu lại như thế nào cũng tích không tiến kia nhắm chặt môi răng, hắn không rảnh lo nhiều như vậy. Lôi kéo chính mình tạm thời còn không có chi giác chân. Hút một mồm to huyết, cúi người cậy ra lạnh lẽo môi răng liền huy đi lên, hoảng loạn huy đi xuống đệ nhất khẩu huyết. Tựa hồ trắng bệch tuấn nhan thượng có chút huyết sắc, sở thầm giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Không chút do dự đem miệng vết thương xé rách lớn hơn nữa. Một ngụm huy huyết. Khoảng cách còn nỗ lực ấn đối phương lồng ngực tự mình hại mình thức cứu giúp cuối cùng nổi lên. Hiệu quả, nghe bên tai từng cái thong thả mà hữu lực đập đều thanh. Sở Thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trước mắt bắt đầu hoa mắt. Chỉ là ở ngất hôm trước lại giống nhau kết thúc âm rốt cuộc vang lên, thật chắc phim nhựa kết thúc. Đang ở đăng xuất, thỉnh thật chắc viên làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lần này nằm ở trong đại sảnh không ngừng Sở Thầm một người. Chỉ cảm thấy chính mình bị đẩy một phen, hoảng hốt gian trợn mắt thời điểm liền thấy Bạch Hiêu Chính dựa vào một bên cây cột thượng. Rũ mắt nhìn chăm chú vào hắn, phía trước tim đập nhanh rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới. Sở Thầm thả lòng thở vào nhẹ nhõm, nhưng là nghĩ đến phim nhựa cuối cùng kết cục thời điểm đối phương trạng thái. Hắn nhịn không được lại mở mắt ra nhìn về phía đối phương nói, ngươi cuối cùng ở làm cái gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện cái loại này tình huống? Bạch Hiêu lại không có trả lời, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào hắn. Lúc sau tiến lên cúi người liền hôn lên tới. Sở Thầm sửng sốt một chút, theo bản năng muốn trốn, lại bị cắn một ngụm, há mồm muốn nói cái gì liền bị bắt môi lưỡi, vựng vựng hồ hồ không biết hôn bao lâu. Thân thể bay lên không, Sở Thầm mới phát hiện chính mình bị ôm lên. Một bàn tay treo ở đối phương giữa cổ, thật vất vả kết thúc cái này dài dòng hôn, còn không có xuyễn đều khí vành tai lại bị cắn một ngụm. Làm hắn không khỏi xé một tiếng, thuộc cẩu ngươi, như thế nào lão cắn người, Bạch Hiêu đá văng then cửa Sở Thầm ném tới trên sofa khinh thân tới gần. Sắc mặt nghiêm túc, trong mắt quay cuồng làm cho người ta sợ hãi cảm xúc. Cắn răng nói, ta hận không thể ăn ngươi, làm ngươi vĩnh viễn thuộc về ta mới hảo. Sở Thầm nghe này đầu tiên là nhíu mày. Sau mới nhớ tới, chính mình là bắt đầu bị thọc một đao. Cuối cùng đại khái là đối phương bắt đầu dùng tử trùng cùng mẫu trùng gian lấy mạng đổi mạng biện. Pháp mới đem hắn kéo trở về. Nghĩ vậy Sở Thầm không được tự nhiên cắn cắn môi. Nỗ lực khuyên giải an ủi nói, kia chỉ là ngoài ý muốn, về sau sẽ không. Bạch Hiêu một quyền đánh vào trên tường, nhắm mắt tựa hồ dùng hết toàn lực mới làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới. Sở Thầm nhất thời không biết như thế nào cho phải. Há mồm tưởng nói điểm cái gì, lại chỉ trương trương hạp hạp lại một chữ cũng không có thể nói ra tới, cuối cùng Bạch Hiêu cuối. Cùng là đem kia quay cuồng cảm xúc cùng thực người sợ hãi áp xuống đi. Hắn nhìn có chút mờ mịt không biết làm sao Sở Thầm liếc mắt một cái ngồi dậy nhàn nhạt nói, về sau. Sẽ không có ngoài ý muốn, nói xong đi tới quang não trước. Khởi động chính mình quyền hạn bắt đầu thao tác. Bị đối phương phản ứng dọa đến lúc này mới phản ánh lại đây Sở Thầm vội vàng từ trên sofa đứng lên truy vấn nói, ngươi có ý thứ gì? Bạch Hiêu, ngươi muốn làm gì? Bạch Hiêu không có trả lời, chỉ là trầm khuôn mặt tiếp tục thao tác. Sở Thầm nhạy bén cảm thấy một tia bất an, hắn nhanh chóng quyết định triệu ra quang não thu hồi đối phương quyền hạn. Chỉ thấy chờ phân phó đưa tin tức ở cuối cùng một giây bị ngưng hẳn, Sở Thầm tiến lên kéo ra ghế dựa. Ngồi ở Bạch Hiêu đối diện, đỉnh đối phương thâm trầm ánh mắt mở miệng nói, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ta hai hảo hảo nói chuyện, bên này hai người còn ở nỗ lực câu thông thời điểm. Bên kia quay chụp hoàn thành phim nhựa đã đúng giờ thượng giá, tuy rằng khủng bố điện ảnh đánh cũng là phát sóng trực tiếp cơ hiệu. Nhưng là bởi vì thời gian chảy về phía cùng màn ảnh ngôn ngữ nguyên nhân. Kỳ thật ở chân chính quay chụp thời điểm người xem là vô pháp trước tiên quan khán đến phát sóng trực tiếp, còn có chủ bá cá nhân thị giác là muốn từ chủ bá biên tập đồng ý sau mới có thể thượng truyền cho. Nên giống nhau ở điện ảnh kết thúc nửa giờ sau, chính quy phim nhựa là có thể quan khán. Nhưng là chủ bá thị giác lại sẽ thường xuyên bị làm điếu người ăn uống kế tiếp chứng màu lấy càng cao giá cả thả ra, có chút chủ bá tắc sẽ bởi vì biểu hiện không tốt nguyên nhân lựa chọn không bỏ. Bất quá chỉ có số rất ít người như vậy làm, rốt cuộc thượng truyền thị giác mỗi bị tiếp theo chính là tiền. Đại đa số người đều sẽ không cự tuyệt này một vốn bốn lời mua bán, Betsy là cái chuyên môn làm khủng bố thật chắc phân tích cùng video cắt nối biên tập chủ bá. Những cái đó thành danh đã lâu đại lão cùng S cấp thật chắc viên đuổi theo phân tích cắt nối biên tập người quá nhiều, hắn liền đem ánh mắt đầu hướng về phía tân nhân lĩnh vực. chuyên môn chọn lựa có tiềm lực hoặc là thú vị khôi hài phát sóng trực tiếp xem trước mua sắm bản quyền sau tiến hành lần thứ hai gia công. Gần nhất hắn liền theo dõi một cái gọi là Sở Thầm Tân Nhân Thật Chắc Phiên. Từ cái thứ nhất thế giới bắt đầu, Betsy chỉ là cảm giác người này hẳn là có chút tài năng. Hơn nữa diện mạo khí chất xác thật xuất chúng, làm hắn đặt ở trọng điểm quan sát đối tượng. Mặt sau quả nhiên không có cô phụ hắn chờ mong. Đối phương cái thứ hai thế giới liền bắt đầu một đường tao thao tác. Cung cấp phong phú cắt nối biên tập tài nguyên, rốt cuộc Thật Chắc phát triển thời gian dài như vậy. Tới nay, không phải không có người tao, cũng không phải không có người ý đồ đi đường ngang ngõ tắt dụ dỗ NPC. Nhưng là CP cảm cùng người xem duyên loại đồ vật này lại nói tiếp tương đương kỳ diệu. Tựa như có chút người cười hết nằm người xem trước mặt mọi người đều kích không dậy nổi một đinh điểm hứng thú, mà có chút người chỉ là một ánh mắt một cái ngoái đầu nhìn lại đều có thể làm người ngao ngao kêu. Thượng nào nói rõ lý lẽ đi, trước hai kỳ thân sĩ cùng ác ma. Nghiên cứu viên cùng hải yêu video khiến cho một loạt khen ngợi sau. Betsy liền càng thêm kiên định muốn truy tung tên này chủ bá quyết tâm. Này không thấy đối phương chủ trang thượng công ty phát điện ảnh thông cáo hắn liền chuẩn bị tốt. Hiện tại điện ảnh chiếu phim không hai phân chung hắn liền nhanh chóng mua điện ảnh phiếu quan khán. Lên, phim nhựa ở đen nhánh chung mở đầu. Dần dần mơ hồ không rõ đêm coi một bóng người trên mặt đất run rẩy phát ra phi người chu lên. Tiếp theo màn ảnh kéo gần, chỉ thấy người nọ giãy giụa một hồi cuối cùng là chết thấu. Xung huyết trong mắt một con móng tay cái lớn nhỏ toàn thân trong suốt mang theo huyết sắc bọ cánh. Cứng chui ra tới, mở ra cánh bay lên, hình ảnh chung biểu hiện xuất huyết dịch bắt bắn mà ra hai cái chữ to huyết. Nguyên, ngay sau đó màn ảnh vừa truyền, một cái mạn diệu thân ảnh xuất hiện ở màn ảnh đối phương tựa hồ đang ở sửa sang lại tủ quần áo. Lập tức điện thoại vang lên, kết quả đối phương một mở miệng trong sáng giọng nam mới làm Betsy ý thức được đối phương thế. Nhưng là nam, lại nhìn kỹ vẫn là chính mình trọng điểm chú ý tân nhân chủ bá, đều có thể dự kiến chính mình chuyên. Mục tăng cao chú ý lượng, Betsy chạy nhanh ở phụ trợ công năng ký lục một chút thời gian. Cũng may hậu kỳ cắt nối biên tập khi sử dụng hoài hưng phấn tâm tình phía trước còn có thể vừa nhìn, vừa ký lục, nhưng là dần dần Bùi Thâm xuất hiện, hai người thừa ấu dây dưa, cảnh sát liên tục truy tung. Thẳng đến trung địch giết chết mẫu trùng lại bị cảnh sát phản sát. Lại bị bạo nộ Bùi Thâm liều chết cứu trở về. Cuối cùng nhân vật chính một hàng rốt cuộc đem Bùi thị gia tộc lật đổ chóc nã. Phát hiện chân tướng, phim nhựa kết cục tìm được rồi lẫn nhau hiến tế té xỉu hai người. Hình ảnh dần dần trở tối. Toàn tan hát Betsy túm khóc ướt một tảng lớn tay áo. Cảm thấy cái này Thật Chắc Phiên quả thực thần. Cái kia màn ảnh cảm cái kia chuyện xưa hiệu quả, không hồng quả thực có nghịch thiên lý. Quyết định đêm nay chính là không ngủ cũng muốn đem cắt nối biên tập gan ra tới. Cái này Thật Chắc Phiên hắn phấn định rồi, làm tiểu phấn hồng Betsy tốc độ tay vẫn phải có. Bất quá rạng sáng liền gan ra tới toàn bộ, hơn nữa chuyển mang theo phim nhựa liên tiếp phát ở chính mình Vân Bác không bao lâu bình luận liền. Quá ngàn, nguyên liên tiếp càng là thượng vạn. Ô ô ô ô, ta thiếu chút nữa cho rằng trung địch thật sự đã chết. Bùi Thâm lúc ấy thật sự quá đáng thương. Còn có cuối cùng đó là cái gì kết cục ta muốn thực lực nhục mạ năm đó biên tập. Đệ nhị bộ đâu, đệ nhị bộ, ta muốn xem địch tử cùng Thâm Thâm tương thân tương ái. Những người khác đều cút cho ta. Những cái đó heo đồng đội, thật sự. Thấy trong tay ta sốt cao laser pháo không có, ra tới nếm thử, lão tử muốn ngươi kiến thức một chút chỉ số thông minh không nộp thuế kết cục. Rốt cuộc sống vẫn là đã chết, hai người đầy người là huyết ngã vào vậy kết thúc, mẹ ngươi như vậy kể chuyện xưa là muốn bị đánh ngươi biết không? Không phải ta nói, đánh cao hồ báo động trước khiêu chiến nhiều như vậy phim kinh dị. Đây là duy nhất một cái làm ta đóng báo động trước phim kinh dị. Soát ba lần mới đến bình luận, này rốt cuộc là cái gì thần tiên tình yêu? lão nương mệnh lệnh các ngươi không thể chết được, muốn cả đời lâu lâu dài dài vĩnh viễn ở bên nhau. Ô ô ô ô ô, Sở Sở nữ trang quả thực quá xinh đẹp, cái kia chân cái kia eo. Bọn tỉ muội chúng chủ Sở Sở lần sau lại làm hắn xuyên nữ trang được không? Cuối cùng ngồi ở Bùi Thâm trên người kia một màn cũng không nhiều lắm, cũng liền nhìn cái 180 lần đem, các góc độ chụp hình, phụ liên tiếp, lại một lần bước lên giải trí khu đứng đầu Sở Thầm lúc này còn cũng không biết này đó. Bởi vì mới vừa trải qua xong lấy mạng đổi mạng thiếu chút nữa sinh tử hai khác hai người lúc này. Chính phân cao thấp, phòng nội không khí một lần lâm vào trầm mặc, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hơi chút chậm một chút tương đương. Hết chương.